Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 30, quyết định thi đấu. Ngày ấy, ở Malfoy trang viên, người đi làm cái gì? Đang đi tới phòng hiệu trưởng trên đường. Snape âm thanh trầm thấp nói rằng. Hả? Brain ngoẹo cổ liếc mắt nhìn hắn. Nếu như ngươi tiếp bị cái gì nhiệm vụ, ta có thể giúp ngươi. Snape vẻ mặt không có thay đổi nói rằng. Ta biết, Draco cũng từ hắn nơi đó được nhiệm vụ. Ta chỉ là đi tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Brain cười hồi đáp. Ngài biết, hắn sai khiến không được ta. Snape cau mày, không nói gì thêm. Hai người trầm mặc đi tới phòng hiệu trưởng cửa. Chờ bọn hắn đi vào phòng hiệu trưởng thời điểm, Dumbledore chính dựa vào ghế ngủ gật. Nhìn thấy hai người sau khi đi vào, hắn dùng con kia không có bị thương tay đẩy một cái kính mắt. Ai nha, chào buổi tối. Ta không nghĩ tới có chuyện gì sẽ nhường hai người các ngươi đồng thời đến nơi này. Dumbledore ôn hòa nói, hy vọng là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, hẳn là chuyện tốt. Brain đem pháo đài mô hình lấy đi ra. Dumbledore con mắt màu xanh lam chuyên chú nhìn cái này tinh xảo mô hình nhỏ. Như là nhìn thấy một cái thú vị món đồ chơi. Vô cùng cao siêu mà cổ xưa tài nghệ. Có thể nói là trí tuệ kết tinh. Dumbledore thở dài nói, đây là cái kia nguyền rủa đầu nguồn. Snape nói rằng, cái kia vẫn không có dấu vết, không có lửa mà lại có khói nguyền rủa. Là, ta thấy, nó cùng chân thực Hogwarts có vô số liên hệ. Ta nghĩ, này nên là bốn bá chủ lưu lại đồ vật đi. Đây là ngươi tìm tới. Brain, Dumbledore bình tĩnh nói. Đúng đấy, ta vẫn đang suy nghĩ cái này nguyền rủa. Chấm ngoặc kép, Brain nói. Có điều, có vài thứ vượt qua ta tri thức phạm vi. Là, rất phức tạp mà khó chơi. Là Voldemort thủ pháp. Dumbledore ôn hòa mà nhìn Brain. Ngươi có ý kiến gì sao? Brain bĩu môi, đem mình nghĩ đến mấy cái phương án giải quyết nói ra. Dumbledore nghe được gật đầu liên tục, thỉnh thoảng đưa ra một ít kiến giải. Snape có vẻ hơi kinh ngạc, như là lần thứ nhất nhận thức Brain. Đối với nguyền rủa thảo luận kéo dài một giờ, Brain cùng Dumbledore thảo luận cùng tranh chấp, nhưng rất nhiều lúc đều là Brain nếu có điều đến bị thuyết phục. Snape hầu như hoàn toàn bị trở thành dự thính, chỉ có thể tình cờ xuyên một câu miệng. Chờ đến hai người cáo biệt Dumbledore sau khi, Snape ánh mắt hiếm thấy có chút mờ mịt. Hắn có lẽ cảm giác mình mới như là trong ba người diện học sinh. Trên thực tế, ta chỉ là trí nhớ không sai mà thôi. Brain nói, nhìn ra sách nhiều hơn một chút, trải qua lĩnh vực khá rộng rãi hiện ra, có đồ vật tự nhiên cũng sẽ. Chấm ngoặc kép, hắn nói, đem cái này mô hình nhỏ cất đi. Trong đầu không ngừng hoàn thiện cùng Dumbledore thảo luận đi ra phương án giải quyết. Snape ánh mắt có chút quỷ dị. Hắn yên lặng gật gật đầu. Về phòng làm việc của mình đi. Brain hướng về phòng nghỉ công cộng đi đến. Thật xa liền nghe đến trong phòng nghỉ ngơi truyền đến tiếng ca. Hắn đi vào ướt nhẹp tường đá. Ầm ĩ, tiếng ca phả vào mặt. Bên cạnh còn có người ở cười ha ha. Weasley cái kia tiểu ngốc dạng. Hắn một cái cầu cũng sẽ không che. Slytherin người thả âm thanh hát. Weasley là chúng ta vương. Chấm ngoặc kép. Brain ánh mắt có chút quỷ dị mà nhìn Draco tràn đầy phấn khởi dậy một đám nữ sinh hát. Rất đơn giản làn điệu. Khiến người nghe một lần sẽ hát. Ca từ thuộc lào láo. Có chút tẩy não thần khúc ý tứ. Daph đang một mặt phức tạp ngồi ở một bên. Astoria cười đến thẳng đánh hạ. Lại thật không tiện che miệng. Krabby cùng Goy ở một bên cười vui vẻ. Cười đến ứa ra ngu đần. Bọn họ này năm học trải qua. Ạch, vượt mọi khó khăn gian khổ sàng lọc. Rốt cục gia nhập Slytherin Quidditch đội bóng. Trở thành kích cầu thủ. Theo nguyên lai đội trưởng Flynn tốt nghiệp. Hiện tại đội trưởng đổi thành Montag. Montag là Draco đáng tin người ủng hộ. Lại như phụ thân hắn đối với Lucius Malfoy thái độ như thế. Về phần hắn lựa chọn Krabby cùng Goy. Đại khái là coi trọng hai người bọn họ khí lực. Mặc kệ thấy thế nào, Krabby cùng Goy cũng là có bó khí lực. Nếu như có người bị bọn họ đánh blaster đánh trúng, nhất định sẽ từ chổi bay lên rơi xuống. Tiếng ca nhưng đang kéo dài. Lấy Panji cầm đầu đội cổ động viên các nữ sinh chính tập luyện bài hát này. Brain lúc này mới nghĩ tới đây năm học trận đầu Quidditch thi đấu liền muốn bắt đầu. Slytherin đối với Gryffindor, mà Draco bọn họ hiển nhiên ở nhằm vào Gryffindor mới ra nhập thủ môn John. Tiếng ca dần dần dừng lại. Một đám nữ sinh cười thành một đoàn. Như là 10 vạn chỉ như con vịt ầm ĩ. Draco ở bên kia ôm bụng ha ha cười không ngừng. Không thể không nói. Hắn trong biên chế ca từ phương diện rất có tài hoa. Brain chỉ nghe một hồi. Liền cảm giác mình sẽ hát. Ha ha, người rốt cục trở về. Brain, cho, người huy chương. Draco đem một viên vương miện hình dạng huy chương đưa cho Brain. Mặt trên viết, Weasley là chúng ta vương. Ta nghĩ, quan trọng nhất là ngươi muốn trước tiên nắm lấy Golden Snitch mới được. Brain nhún vai một cái. Đem huy chương bỏ vào trong túi. Hả? Đúng đấy. Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Draco thay đổi y phục căm ghét vẻ mặt. Thật tiếc nuối Montag không hề đánh trúng Potter. Chỉ là nhường Spinnit tiến vào phòng y tế. Hiển nhiên, theo ngày thi đấu kỳ tiến gần, hai đội dương cung bạt kiếm lại phát sinh mấy lên ma sát sự kiện. Chờ đến thi đấu bắt đầu ngày ấy, khí trời trở nên thập phần lạnh giá. Trên đất bày ra một tầng dày đặc xương. Lạnh lẽo gió như là dao như thế cắt người tay cùng hai gò má. Bọn học sinh đổi giày đặc áo choàng, mang ra hỏa long găng tay. Ở trong lễ đường lớn tiếng ồn ào. Slytherin học sinh đều mang bạc xanh giao nhau khăn quàng cổ cùng mũ. Đồng thời mang theo cái kia tấm huy chương. Gryffindor học sinh nhưng là mang kim hồng giao nhau mũ cùng khăn quàng cổ. Còn có hoa hồng kết. Sắc điệu có vẻ ấm áp mà nhiệt liệt. Brain không có đặc biệt. Đem vương miện hình huy chương cài ở trước ngực. Xen lẫn trong đám người xem đồng thời đến Quidditch sân bóng. Gryffindor đội bên kia. John có vẻ thập phần dại ra. Căng thẳng đắc thủ chân cũng không biết để vào đâu. Brain nhìn thấy Luna ở với bọn hắn tiếp sức, cười đến thập phần rực rỡ. Brain buông xuống mi mắt, nhìn đội bóng vào sân. Song phương đội trưởng sau khi bắt tay, ở thổi còi sau bay lên bầu trời. Lee Jordan tình cờ lạc đề giải thích tiếng vang triệt ở sân đấu xung quanh. Rất nhanh, Slytherin đội cổ động viên bắt đầu hát lên ca. Ngoặc kép, Weasley sinh ở thùng rác. Hắn cứ đem cầu hướng về trong cửa thả. Weasley bảo đảm ta thắng trận này. Weasley là chúng ta vương. Chấm ngoặc kép. Ở tiếng ca dưới, John mở ra cánh tay quay về phóng tới qua phồ bổ một cái. Cầu từ hắn dưới nách bay qua, trực tiếp truyền vào vòng cầu. Tiếng ca trở nên càng thêm vang dội. Brain nhìn thấy John ánh mắt có vẻ hơi dại ra. Sắc mặt tái nhợt đến như muốn từ chổi lên ngã xuống. Draco trên không trung cười ha ha, khiêu khích mà nhìn Harry, ở sân bóng bên trong vòng tới vòng lui, Slytherin đội đạt được rất nhanh dẫn trước, Harry điên cuồng chuyển tràng chạy như bay tìm kiếm Golden Snitch, Panji sức sống 10 phần chỉ huy đội cổ động viên cao giọng hát, John Weasley, tâm thái của hắn muốn vỡ, đúng không, Daphne nâng quay hàm nói, đúng đấy. Draco tìm tới đối phó hắn biện pháp tốt. Hắn trình độ không sai, nhưng không đủ tự tin. Chấm ngoặc kép, Brain lời bình nói. Draco đều là am hiểu phát hiện một vài thứ gì đó. Hắn nếu như đem một nửa thông minh tài trí dùng ở chính sự lên, khẳng định không đến nỗi đều là ở Harry cái kia chịu thiệt. Đúng đấy, Daph cười ha ha. Có điều, vậy đại khái mới là hắn đi. Không đủ tin cậy. Nhưng rất thú vị, đúng đấy, rất được Astoria như vậy tiểu nữ sinh yêu thích. Brain nhún nhún vai, hắn đừng hòng, đạp sắc mặt đen kịt lại, có chút dương nanh múa vuốt nói. Cái gì, Astoria nghe được tên của chính mình, mờ mịt xoay đầu lại, không có gì, Ray câu cái kia ngu ngốc, chấm ngoặc kép, đạp thấp giọng nói một câu, giữ dàn chừng Brain một chút, nàng cảm giác mình bị đậu. Brain nín cười, đem đầu chuyển tới một bên khác. Ở hút nữ sĩ, tiếng còi dưới. Thi đấu cuối cùng lấy Harry nắm lấy Golden Snitch mà kết thúc. Draco lấy mấy centimet chênh lệch tiếc nuối bị thua. Slytherin vẫn là thất bại. Draco sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn tức giận đến sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhưng quật cường mang theo một tia trào phúng. Hai phe đội viên ở trên sân bóng đẩy đẩy nhốn nháo. Rất nhanh phát triển trở thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Krabby cùng Goyle uy thế hừng hực vung vẩy chày. Một cái chày đánh vào giọt miệng lên. Có người giơ lên ma trượng. Mấy người chúng chú. Hút nữ sĩ cùng McGonagall giáo sư chạy đi ngăn lại xung đột. Khán giả đang kêu la. Gryffindor cùng Slytherin bọn học sinh lẫn nhau đem bên người có thể nhặt được đồ vật hướng đối. Phương ném qua. Cấm túc. Đều cấm túc. McGonagall giáo sư âm thanh đang gầm thét. Rối loạn cuối cùng bị ngăn lại. Ta liền biết. Chấm ngoặc kép. Brain cùng Duff hai tỉ muội từ tình cảm quần chúng xúc động trong đám người bỏ ra đến. Thở dài nói. Cho nên nói. Đoàn kết nhất trí. Sống chung hòa bình. Quả nhiên là cái cao thượng giấc mơ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.